Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 14, không có vấn đề. Đuổi đi vẻ mặt bi phẫn dường như cái này cái thế giới tất cả mọi người thiếu hắn 1 triệu Shiba. Đạt đến. Masrun cùng Tobichi Origami hai người cũng ly khai cái kia làm người khác chú ý ngã tư đường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại xem chiếu bóng chuyện này. Bất kể là đời trước vẫn là xuyên Việt tới nay, Masrun buồn cười đều chưa từng làm. Xuyên Việt phía trước ở trong cô nhi viện lớn lên, Masrun tự nhiên không có điều kiện gì đi trong dạp chiếu bóng xem chiếu bóng. Mà đến khi hắn có tiền có rảnh rỗi có thể dạp chiếu phim xem chiếu bóng sau đó, hắn cũng đã trầm mê vào khoa học thần giáo đại kỳ dưới. Thiên thiên ngây người ở trong phòng nghiên cứu mặt nghiên cứu thực nghiệm. Coi như là trong phòng thí nghiệm mỹ nữ mời hắn đi xem chiếu bóng a ước biết cái gì. Cũng hết thảy bị cự tuyệt. Vào lúc đó Masrun xem ra, thế giới vạn vật đối với hắn lực hấp dẫn. Không có chuyện gì có thể Kazuma để ý so sánh với. Mà ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, chính là thu hoạch chân lý đích phương pháp xử lý. Cho nên hắn mới, chỉ có, chẳng muốn đi để ý còn lại cùng thực nghiệm không liên quan sự tình. Đến khi hắn xuyên Việt về sau, tính cách xảy ra một ít biến hóa. Đối với tương lai truy cầu cũng biến thành không giống nhau. Sẽ chủ động truy cầu khác phái. Nhưng là SDS cái kia cái thế giới thiết bị điện tối đa con phát triển đến đèn điện trình độ. Khoa học kỹ thuật đại khái là địa cầu thế kỷ 20 sơ kỳ dáng vẻ. Điện ảnh gì đó còn chưa có xuất hiện đâu. Đến rồi cái này cái thế giới. Cái này dân dụng khoa học kỹ thuật đại khái tương đương với trên địa cầu thế kỷ 21 sơ kỳ. Thế giới, rốt cuộc để Masrun tìm được rồi xuyên Việt phía trước cảm giác. Cùng Tobichi Origami xem chiếu bóng, dường như cũng là một loại tốt thể nghiệm. Vấn đề là, Tobichi Origami quá lãnh băng băng. Ta nói, Origami đồng học ngươi có thể hay không đừng như thế lãnh băng băng. Đi ở đi thông dạp chiếu phim con đường bên trên, Masrun cùng Tobichi Origami song song đi tới. Nhìn bên trên nữ hài Masrun nhịn không được lên tiếng nói. Không cảm thấy. Tích tự như Kim Tobichi Origami quay đầu nhìn Masrun nói rằng. Sau đó lại quay đầu đi. Dường như nàng nói thời điểm là nhất định sẽ chuyển sang đây xem Masrun. Điều này đại biểu coi trọng. Cùng không quan trọng người nói chuyện thời điểm. Tobichi Origami lập tức quay đầu đều chẳng muốn. Chúng ta bây giờ là ở ước hội ai? Người không vui sao? Masrun nhìn Tobichi Origami cái kia cùng mình rất giống ẩn thân chạm vai mái tóc nhẹ giọng nói. Ta rất vui vẻ. Tobichi Origami cũng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Masrun. Nhưng là sau khi nói xong lại vòng vo trở về mắt nhìn phía trước. Đây là vui vẻ biểu hiện sao? Coi như sẽ không vui vẻ bính bính khiêu khiêu. Ít nhất, người cũng muốn cười một cái a. Như vậy ca rất bị thương a. Tobichi Origami đều biểu hiện cũng làm cho Masrun kém chút hoài nghi mị lực của mình là không phải mất hiệu lực, bởi vì nàng biểu hiện cùng nhãn thần còn cố ý nhảy thậm chí hô hấp. Masrun sợ có thể cảm nhận được tất cả đều vô cùng bình tĩnh. Cái này không giống như là kích động hài lòng thời điểm biểu hiện. Đi học thời điểm ta thường thường nhìn ngươi. Thực sự không lời nào để nói Masrun không thể làm gì khác hơn là nói vớ vẩn đứng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn chính là có đang đi học thời điểm xem qua nàng là được. Còn là không phải thường thường. Ta cũng là. Tobichi Origami hầu như giống nhau như đúc trả lời. Nghe trên người cô gái Iris giống nhau mát mẻ mùi vị. Masrun thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết bây giờ còn không phải thời cơ tốt. Thế nào cảm giác thái độ của nàng cùng bên trong nguyên tắc đối mặt đợi Isuka Shiori giống nhau. Như đúc đâu. Nhưng là ta căn bản không có ở nàng khi còn bé gặp được nàng a. Chẳng lẽ là về sau ta sẽ xuyên qua cứu nàng. Sau đó nàng nhớ kỹ thời điểm đó ta. Như vậy nói chuyện nói. Dường như ta và Isuka Shiori giống nhau chịu đến nàng không cùng một dạng đối đãi dáng vẻ. Trong lòng tuy là Bách Tư bất đắc kỳ giải, nhưng là sắc mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mặc dù không biết chân tướng đến cùng như thế nào, nhưng là có tiện nghi không chiếm là đứa ngốc. Đây là Masrun thờ phụng lời dặn một trong. Hắn muốn nhìn một chút Tobichi Origami đối với mình rốt cuộc sẽ không có nhiều cùng. Vừa lúc hai người đi tới một cái không có người nào hẻm nhỏ. Đó là đi thông nhà kia rạp chiếu phim đường phải đi qua. Địa điểm vừa vặn, thời gian cũng rất tốt bộ dạng. Masrun quyết định thật nhanh bỗng nhiên ngừng lại. Chúng ta gặp gỡ a. Masrun nhìn Tobichi Origami lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Vẫn là trước sau như một băng sơn thức trả lời. Đây chính là ngươi nói a hát. Masrun bật cười. Hắn có thể không phải những cái này nhẹ tiểu thuyết hoặc là trong TV phim ảnh ngu ngốc nhân vật. Nam chính. Cho nên hắn phi thường chủ động liền tóm lấy Tobichi Origami mượt mà bả vai. Nhìn nàng xinh đẹp con mắt nói ra. Đã như vậy chúng ta chính là tình lữ. Là tình lữ, chúng ta liền muốn khâm phục lữ chuyện nên làm. Không có vấn đề, vẫn là cái loại này sẽ để cho phổ thông nam nhân hỏng mất băng sơn thức trả lời. Masrun có thể không phải phổ thông nam nhân. Cho nên ở Tobichi Origami nhàn nhạt trả lời không có vấn đề phía sau. Cầm lấy bả vai nàng Masrun liền nhẹ nhàng mà dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Tobichi Origami không có phản kháng. Tương phản vô cùng thuận theo dựa sát vào nhau vào. Cảm thụ được Tobichi Origami cái kia dường như Iris một dạng thể hương. Masrun con thấy được trong ngực của mình ôm thiếu nữ mềm nhũn lành lạnh hương hương. Mềm nhũn là đại bộ phận mỹ lệ thiếu nữ đều sẽ cho người cảm giác. Hương hương là chân chính mỹ lệ thần nữ đứa bé mới có thể hương. Mà lành lạnh xúc cảm cũng là Masrun lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ dị. Dường như cùng nàng băng sơn tính cách cùng loại. Tobichi Origami ngay cả nhiệt độ cơ thể dường như cũng có chút lành lạnh. Nhưng là ở hiện tại cái này vẫn là mùa hè thời điểm. Ôm an tĩnh như vậy lành lạnh thiếu nữ mềm nhũn thân thể. Lại làm cho rất thoải mái cảm thụ. Masrun hiện tại liền rất thoải mái. Với là bởi vì hắn ba. Bốn rất thoải mái. Hắn huynh đệ phía dưới một cách tự nhiên cũng rất thoải mái. Nam nhân tiểu huynh đệ thả lỏng phục. Như vậy một cách tự nhiên sẽ có đại lượng huyết dịch hướng nơi đó tụ tập. Hoàn thành một cái bị kêu là xung huyết nhân thể phản ứng tự nhiên. Mà hoàn thành, xung huyết, phản ứng tự nhiên phía sau. Như vậy nam nhân tượng trưng độ cứng dĩ nhiên là sẽ trở nên cực kỳ xông ra. Sau đó lại này xông ra nếu như là đang cùng nữ hài thiếp thân ôm thời điểm. Một cách tự nhiên liền sẽ để nữ hài cảm thấy dị dạng. Vì vậy Tobichi Origami tự nhiên là cảm nhận được. Nàng nâng lên đẹp mắt đôi mắt. Nhìn Masrun gò má. Rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh nói ra. Người muốn làm cái gì đều được. Không có vấn đề. Vì vậy Masrun liền làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.